Chương 194, tiếp quản ạ bù. Onu Shizun. Các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nạ rủ tổ đứng tại một cây đại thụ ngọn cây, bên người là Sì Dùn cùng Usuzuga ảo hai nữ, các nàng trên mặt biểu lộ cũng chỉ có một thành ngữ, bốn chữ có thể hình dung khó có thể tin. Các nàng thật sự là không dám tin vào hai mắt của mình, hơn 100 hào ạ bù, không có gì ngoài những cái kia làm nhiệm vụ không ở trong thôn, còn lại đều ở nơi này, bao quát ạ bù cùng rụt người đều ở chỗ này, nhưng là chính là những này cổ nổ hạ tinh anh. Hơn 100 người à, thế mà bị nạ rủ tổ không đầy 3 phút toàn bộ quật ngược, hiện tại từng cái tất cả đều chỉ có thể gục ở chỗ này, nạ rủ tổ trên thân vẫn như cũ mảy may không nhiễm, hoàn toàn chính là ngược sát hơn 100 cái ạ bù. Là ạ bù quá yếu sao? Dĩ nhiên không phải ạ bù, thế nhưng là cổ nổ hạ trấn nhiếp các quốc gia vũ khí, nhưng lại bị nạ rủ tổ 3 phút toàn bộ ngược sát, mặc dù bọn hắn đều còn sống. Nhưng là bọn hắn kiêu ngạo cùng tự tôn đã bị nạ rủ tổ toàn bộ phá tan, bọn hắn về sau tại nạ rủ tổ trước mặt tuyệt đối không có cách nào lại cứng rắn khí bắt đầu, đây thật là muốn tạo thành to lớn bóng ma tâm lý không thể. Ạ bù gia hỏa thật sự là một cái so một cái phách lối, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện thu phục nhân vật, cho dù là có xù nạ thụ mệnh, nạ rủ tổ có trưởng nhóm ạ bù thân phận cũng giống vậy, cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là đánh, đánh cho đám người kia phục. Đánh cho bọn hắn sợ. Các ngươi thật sự là quá yếu, khó dù là ạ bù cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Nạ rủ tổ không khách khí chút nào châm chọc lấy những này ngạo khí 10 phần ạ bù, sau đó chắp tay trước ngực, quắc, tiên pháp kỳ hủ hủ bị hóa đính thượng hóa Phật Sỉ Dùn cùng ụt sổ dù gạ trong mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, nạ rủ tổ sau lưng phảng phất xuất hiện một tôn thần thái tường hòa sẻn rủ Phật tượng, sau đó từ nạ rủ tổ trên thân mở rộng ra gần ngàn chỉ trả cờ giả cánh tay. Đem trên mặt đất bị nạ rủ tổ đánh cho không bỏ. Dậy nổi ạ bù toàn bộ bắt lấy, dơ lên không trùng, màu cam con mắt tất cả đều là ngạo nghệ cùng lạnh nhạt. Thân phục hoặc là tử vong. Nạ rủ tổ cấp ra đơn giản nhất lựa chọn, không có cái thứ ba tuyển hạng, lựa chọn thân phục, liền sẽ trở thành thủ hạ của hắn, mà làm ra sai lầm lựa chọn, dù là chỉ là mạnh miệng nói hai câu ngoan thoại nạ rủ tổ QNZ không lưu tình chút nào lập tức bóp chết. Tại nạ rủ tổ loại này thực lực cường đại lay động, nguyên bản phục tùng xù nạ những ạ bù kia đương nhiên là toàn bộ thần phục, về phần đản rồ để lại những cái kia, một số nhỏ xem như xương cứng không tốt gặm cho nên trực tiếp bóp chết, một chút tẩy não không tính nghiêm trọng cũng đều thần phục với nạ rủ tổ dưới thực lực. Nạ rủ tổ trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, tại giết gần 20 cái nỉ giả tình huống dưới, lúc này mới thu phục ạ bù lực lượng. Sau đó tại Sỉ Dùn cùng Usuzuga hiệp trợ dưới, nạ rủ tổ không ngừng thu nạp ạ bù lực lượng, đem chi này lực lượng toàn bộ nắm giữ ở trong tay chính mình. Không phải nạ rủ tổ phải dùng loại này tàn bạo phương thức, đây là có nguyên nhân. Thứ nhất, ạ bù đều là tinh anh, cái này không thể nghi ngờ, muốn trở thành trưởng nhóm ạ bù đương nhiên cần phải có áp đảo tất cả ạ bù phía trên thực lực cường đại. Thứ hai, đạn rổ lưu lại xương cứng cũng không phải dễ gặm như vậy. Không đem những này xương cứng trực tiếp đập nát, còn lại cũng không tốt đối phó. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, nạ rủ tổ không có thời gian. Về phần tại sao không có thời gian, sau này hay nói. Trường nhóm ả bụ phải xử lý sự tình nhiều lắm, cho dù có Sỉ Dùn cùng một số dữ gạ hai người hiệp trợ, nạ rủ tổ hay là lấy được nửa đêm mới đem một chút cơ bản sự vụ giải quyết. A nạ rủ tổ rối lưng một cái. Bởi vì thời gian dài bảo trì tư thế ngồi mà người cứng ngắc phát ra một trận lốp bốp thanh âm, ngồi cả ngày xương cốt của hắn đều muốn dỉ xét, giãn ra một thoáng thân thể của mình, nói với Usuzuga ảo, hệ Uga ảo, ngươi trở về đem ạ bù tất cả thành viên tư liệu cơ bản chỉnh lý tốt, trong vòng 3 ngày đưa đến ta nơi đó đi, chậm một chút không quan hệ, bất quá ta không hy vọng nhìn thấy phạm sai lầm tư liệu, rõ chưa? Vâng, Uzu Mạ Kỳ đại nhân. Nạ dù tôi nhìn xem Usuzuga ảo, tâm niệm vừa động, nói, ạ bù có hay không trong thôn cái khác nỉ dạ tư liệu cổ nổ hạ tất cả nỉ dạ tư liệu cơ bản ạ bù đều sẽ có chứa đựng, nếu là lúc trước gia nhập qua ạ bù nỉ dạ tư liệu liền sẽ càng thêm tưởng tận một điểm. Đem bọn hắn tư liệu cũng đều chỉnh lý một phần đưa đến ta nơi đó đi. Vâng, Uzu Mạ Kỳ đại nhân, xin hỏi còn có phân phó khác sao? Không có, ngươi đi về trước đi. Vâng, Usuzuga áo đi đằng sau. Nạ rủ tổ cùng Sỉ Dùn cu nở dê cùng nhau về nhà, hai người dạo bước tại thanh lánh trên đường phố. Nạ rủ tổ không ngừng lấy tay nhìn bờ vai của mình, nói, thật sự là mệt chết, ngồi ở chỗ đó một ngày thật sự là so giết 1000 người đều mệt mỏi. A Xì Dùn tại Nạ Dù Tổ phía sau, hai tay đặt ở Nạ Dù Tổ trên bờ vai, một bên giúp hắn xoa bóp đau nhức bả vai, một bên đẩy hắn đi lên phía trước, cười nói, ngươi là ngày đầu tiên làm trưởng nhóm A Bù Nha, loại chuyện này thời gian dài cũng liền quen thuộc. Loại chuyện này ta còn thực sự là không muốn thói quen. Nạ Dù Tô bất đắc dĩ nói ra, thân thể có chút ngửa ra sau, đem lực lượng của thân thể giao cho Xì Dùn, liền để nàng đẩy mình đi lên phía trước, ta bộ xương già này a, lại đến mấy ngày ta thật muốn sụp đổ. Đúng vậy a, ngươi già rồi. Xì Dùn buồn cười nói ra, 13 tuổi lao đầu tử. Đun nở dê vở ơ y a đun nở dê vở ơ y a Nạ Dù Tô cười đùa tí từng nói, còn tốt có nhà ta lão thái bà giúp ta, không phải ta mới chịu không được loại kia chuyện phiền toái đâu. Nạ Dù Tô câu nói này nói ra, Xì Dùn lập tức liền đỏ mặt đứng tại chỗ, đột nhiên sai lực cảm giác để Nạ Dù Tô không cẩn thận kém chút ngã sấp xuống, lúc này liền nhìn Xì Dùn đỏ mặt sáng giọng, tiểu tử thúi nói lung tung cái gì a? Ai là nhà ngươi lão thái bà? Nạ Dù Tô xoay người, buồn cười nhìn xem tại dưới ánh trăng Xì Dùn tâm kia thông củ hệ nảy mặt, nói, đương nhiên là ngươi à, Ú Dù Mạ Kỳ Xì Dùn, tên của ngươi đều là viết vào ta gia phả bên trong, không thừa nhận không thể được nha. Ngươi còn dám nói? Xì Dùn sắc mặt càng đỏ, cáu giận nói, ta căn bản cũng không có đáp ứng có được hay không, là chính ngươi tự tác chủ trương đem tên của ta viết lên đúng vậy à. Nạ Dù Tô cười híp mắt nói ra, sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy Xì Dùn. Bởi vì hai người thần cao kém, Nạ Dù Tô mặt vừa vặn có thể vùi vào Xì Dùn sự nghiệp tuyến bên trong. Xì Dùn giật nảy mình, muốn dây rua, nhưng là Nạ Dù Tô đột nhiên hé miệng tại sự nghiệp của nàng tuyến ở giữa cắn một cái. Xì Dùn toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, toàn thân đều đã mất đi khí lực, hai tay chỉ có thể vô lực khoác lên Nạ Dù Tô trên vai, đôi mắt sáng như nước, yếu đuối nói ra, ngươi làm cái gì a? Nạ Dù Tô ngẩng đầu. Sau đó tại Xì Dùn trên ngực trái hôn một cái, nói, đây là ta. Xì Dùn toàn thân run lên, còn chưa nói cái gì, Nạ Dù Tô lại đang ngực phải của nàng bên trên khu nở dê hôn một cái, nói, đây là ta. Nạ Dù Tô lại kéo Xì Dùn hai tay, thân hôn một cái, nói, đây là ta. Bụng dưới đây là ta, vai đây là ta, cổ đây là ta, hai mắt đây là ta, cái trán đây là ta. Nạ Dù Tô thân hôn Xì Dùn các vị trí cơ thể, khắp nơi tuyên bố mình chủ quyền, cuối cùng ánh mắt rơi vào còn chưa bị hắn đụng vào qua Xì Dùn trên môi. Ánh mắt tập trung phảng phất sinh ra nhiệt độ cao đồng dạng, Xì Dùn đột nhiên cảm thấy khát nước, nhìn xem Nạ Dù Tô cái kia lửa nóng ánh mắt, trên mặt như bị phỏng lại nóng, cuối cùng ngăn cản không nổi xung động trong lòng, hai người hoàn thành lần đầu tiên hôn. Một tốt mọc tốt dáng dấp hôn sâu, Xì Dùn toàn thân cũng bị mất khí lực, chỉ có thể đem đầu vô lực tựa ở Nạ Dù Tô trên bờ vai. Hai mắt còn đóng chặt lại, đại nào rất lâu còn không có từ vừa rồi hôn bên trong khôi phục lại, như là nỉ non. Ta là của ngươi.